Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bấm độn nhẩm tính, đã lắc đầu nói riêng với ông về chuyện này. Này lại thêm sự việc đáng sợ này. Cùng hai lượt chim lợn suối quẩy di lên ngay trong sân. Có muốn không tin cũng không thể. Ông ảo não lắc đầu đi đến ban thờ thắp nhang. Có người hỏi rằng, người đàn ông bị xích có phải là chú Tiến bị ma trùng giải về chỉ điểm bắt con mình? Thú thực thì mình chịu chết. Vườn giữa đêm đen thui, chả nhìn nổi mặt mũi người bị xích đấy. Rồi mình chợt liên tưởng cái sự cách đây tròn một năm, người đàn ông đó biết đâu là chú Thứ. Mình vừa nói ra mồm thì vài người cũng từng có mặt ở sự việc năm ngoái với mình bỗng giật mình. Lúc ấy mới chịu sâu chuỗi mọi việc, cũng không loại trừ khả năng dây trùng đã bắt đầu ngay từ cái chết của chú Thứ. Lẽ nào khi hồn chú vừa xuất ra thì đêm đó bị ma trùng truy hồn? Những âm thanh loẹt xoẹt nghe như tiếng áo mưa xích sắt cọ sát dưới mặt đất vang lên trước cửa nhà mãi một lúc lâu rồi mới biến mất. Lẽ nào vào lúc đó chính là mấy con trùng đầu nhọn đứng rình hồn ma chú Thứ để bắt đi? Nhưng rõ ràng năm ngoái ông Hoài tính không ra chú Thứ chết phải giờ phạm, cũng đã làm lễ ổn thỏa, không có vấn đề gì. Bản thân vợ ông sinh sau này còn đi xem vài thầy khác, tất thảy họ đều gật gù chú Thứ khi chết không phạm cái gì hết. Chỉ có thêm điều lạ là từ ông Hòe cho tới mấy ông thầy bà thầy đó đều chẳng một ai gọi được hồn chú. Cơ mà xét ra như vậy có khi lại đúng với truyền thống. Họ nhà mình từ khi các cụ nội mất đã chẳng thể gọi được vong. Có cái hồi ông chú trẻ ưu tú năm xưa đột tử đi gọi dí, tưởng vong lên rồi nó leo lẻo. Sau hỏi thêm vài câu chốt mới hóa ra xem phải tay thầy bà lừa đảo. Bà Cầm đồng nghiệp mẹ mình từng nói, họ đội nhà mình bị các cụ che mắt, để con cháu xuống theo cũng vậy, nên chả gọi được đâu mà mất công đi thầy. Ngày hôm sau thì ông sinh đem những băn khoăn hỏi ông Hòe. Khi ông ấy tới làm lễ thì vẫn nhận lời khẳng định dây trùng bắt đầu từ chú Tiến, bởi chú là người chết và giờ phạm. Rằng từ giờ gia đình hết sức cẩn thận, bởi tang chết 3 năm liên tục cùng tháng, dây trùng thường kéo dài có khi 7 năm mới hết. Cả nhà ông sinh lại một phen sốt vó nhờ cách giải, nhưng lần này ông Hòe lặng thinh. Lâu lâu sau mới kêu trước mắt, cứ đưa lên chùa nhờ thì hơn. Dựa vào đức năng của vận phúc tổ tiên gia tộc để giải cái trùng này là tốt nhất. Bởi nếu giải theo cách ông Hòe, ít nhiều phải động chạm đến mạch đất của miếng đất trống phía sau nhà thờ họ, nằm sát nhà của ông sinh và chú Tiến. Điều mà cụ nội mình khi còn sống đã dặn dò rất kỹ, trừ những việc bất khả kháng nằm ngoài kiểm soát, có không cấm kỵ chuyện bán trác, đụng chạm hay kể cả cày cuốc, trồng trọt gì trên mảnh đất đó trong vòng 44 năm đổ về. Con cháu không một ai hiểu con số 44 năm ấy do đâu mà có. Hình như nó với số 11 có liên quan gì đó đến thuật tính quẻ dịch, nên ông nội mình ngày xưa không muốn mua ngôi nhà trên phố Hàng Đào là vậy. Cụ nội thì cũng chưa một lần giải thích, chỉ biết mảnh đất đó thuộc về họ nội nhà mình từ những năm 59. Sau hậu cải cách ruộng đất và loạt sự kiện liên quan đến một nhóm người Hoa Tàu giàu có từng di cư qua vùng này, từ đó đến nay dân trong làng truyền tai nhau lời đồn thổi về những hộ người Tàu khi về nước đã để lại vùng đất này một số bí mật cùng những tài sản vàng bạc được chôn giấu. Ngày mấy thằng em họ to đầu kể dân những vùng xung quanh vẫn hay tị nạnh, gièm pha dân làng này khá giả, là nhờ xưa kia được thầy phù thủy cao tay làm phép chôm chĩa ăn cắp được một phần kho tàng trong đất mà những người Hoa Tàu để lại. Đồn thổi thì ghê lắm, ngày đầu là trấn yểm lừa thần quỷ ma xó gì đấy, rồi còn đổi dòng nước nắn long mạch dẫn linh khí từ những vùng xung quanh tụ lại ở làng này các kiểu. Vì vậy mà sau bao năm, những làng xung quanh chỗ bình bình, nơi thì nghèo khó, chỉ riêng làng nội mình thì ngày một phát, lâu dần hình thành cái nét buôn tài bán đảm. Chỉ đôi quang gánh mà đi buôn bán dọc khắp các tỉnh miền Bắc tới tận bây giờ. Dù vậy thì trong suốt những năm tháng phất lên, rẻ kẽ thỉnh thoảng vẫn là dăm ba lần trong làng có người phá sản, thậm chí gần như cả làng bị thua lỗ, hao tiền tốn của. Đời cử như lần vỡ hụi mà bố mẹ Biền từng gây ra trong quá khứ đấy. Mà lại nói về chuyện nhà ông Sinh sau đấy, tìm đến những chùa có tiếng để làm lễ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net